trong lòng không khỏi có chút bi thương, lập tức nổi sát tâm với Truy Tinh Tử. Tiểu Lôi đi tới trước nửa bước, một tay nắm lại trong ống tay áo, cố ý ngăn trở Diệu Yên, rồi lại hỏi, còn Ngọc Hư Tử của Côn Luân Phái thì sao? Cũng do ngươi giết à? Truy Tinh Tử ngẩn người một chút rồi thản nhiên nói, ta giết nhiều người như vậy, nào có thể nhớ hết từng người một cho đủ, khá. Rất khá. Thật sự là rất khá. Tiểu Lôi thở dài, sau đó lạnh lùng cười nói, ngươi quả nhiên là có tính cách, được làm vua thua làm giặc. Nếu lão thiên đã khiến ta gặp được ngươi, vậy coi như là thiên mệnh không ở bên ta mà thôi. Truy Tinh Tử ta nào sợ chết chứ? Hắn cười lạnh nói, nhưng ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta là Ẩn Nguyệt Tông chủ, ngươi giết ta, là đối địch với Ẩn Nguyệt Tông, lúc này trên thiên đài còn có nhiều đồng đạo ở đó. Ngươi vô duyên vô cớ giết ta, ngươi tự mình cũng chạy không khỏi phiền phức, khác chứ? Ngươi cứ yên tâm đi. Ta giết ngươi rồi, tuyệt sẽ không có người tìm ta gây phiền phức. Vẻ giận dữ trên mặt Tiểu Lôi lập tức tan biến, mà ngược lại lộ ra bộ dạng có vài phần giảo hoạt, nghênh ngang đi tới trước mặt Truy Tinh Tử, nhích miệng tới thấp giọng nói, được rồi, cảm ơn ngươi đã hợp tác. Ta chưa hề nghĩ cái tên gia hỏa như ngươi không ngờ lại dễ dàng bị gạt như vậy. Vừa rồi ngươi nói mấy chuyện này, tự mình đã nhận tội rồi, ta nghĩ cho dù ta đem ngươi phân làm tám mảnh, cũng sẽ không có ai nói một tiếng, ta nói mấy chuyện này. Ha ha! Ngươi có gì làm chứng trước mặt thiên hạ đồng đạo, nói Ẩn Nguyệt Tông chủ ta là yêu nhân của Thánh Huyết Tông chứ? Tiểu Lôi từ từ lui về phía sau một bước, sau đó nhấc tay từ trong ống áo, lấy ra một món đồ, chỉ thấy trong tay hắn cẩn thận cầm một cái hộp sắt nho nhỏ. Trên bề mặt mơ hồ còn có ánh lãnh quang lóe lên, chụp hình trong mọi thời tiết, ống kính chụp hình hồng ngoại tuyến, tự động điều chỉnh cự ly ánh sáng, 10 megapixel, 10 triệu điểm ảnh. Tiểu Lôi thở dài, mặc dù không nằm vị trí đứng đầu, nhưng đối với cái thứ gia hỏa như ngươi suốt ngày cứ qua lại cùng phi kiếm, pháp bảo, lò luyện đan mà nói, món đồ chơi này so với pháp bảo gì đó càng thâm ảo hơn phải không? Tiểu Lôi đem cái máy ảnh kỹ thuật số kia để trước mặt Truy Tinh Tử, nhẹ nhàng nhấn nút. Lập tức màn hình trong máy lập tức xuất hiện, còn có thanh âm rõ ràng của Truy Tinh Tử, đến lúc đó ta thân là địa vị thiên hạ đệ nhất nhân, đem Ẩn Nguyệt Tông cùng Thánh Huyết Tông hợp lại làm một. Sau đó không đợi Truy Tinh Tử lên tiếng, Tiểu Lôi đá hắn một phát lộn nhào, con mẹ cả nhà của ngươi. Mẹ kiếp, giở trò đen tối với tiểu gia ta hả? Ngươi còn chưa đủ trình đâu. Tiểu Lôi cười lạnh rồi đem sản phẩm kỹ thuật số trong tay cất kỹ càng, phía sau Diệu Yên ngây người trợn mắt nhìn, nhịn không được nói, phu quân, chàng, sao lại mang theo cái món đồ này, khó được lên núi Côn Luân một lần, vốn không ngờ sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy, coi như chuyến này, cho nên mới mang theo. Tiểu Lôi mở tay ra, nhún nhún vai, đợi khi Tiểu Lôi dẫn theo Truy Tinh Tử lên thiên đài, mọi người dường như đang tỉ thí cái gì vậy, thì ra là đang Hà Tử đang tràn gian đại hải giảng giải những chỗ tâm đắc trong phép luyện chế đan dược. Tiểu Lôi cũng mặc kệ hết thảy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi nhanh lên phía trước, đem Truy Tinh Tử quẳng mạnh trên mặt đất. Không đợi cho mọi người chất vấn, Tiểu Lôi đã lấy máy ảnh kỹ thuật số ra, dựng lên một cái giá tam giác rồi nhấn nút phát hình, hết thảy đều rõ ràng, mẹ kiếp, may mắn đây là xã hội hiện đại. Nếu đặt ngay thời cổ đại, thật sự là phiền mẹ nó rồi. Tiểu Lôi quan sát mọi người một vòng, ai ai đều lộ ra vẻ kinh ngạc giận dữ, trong lòng không khỏi ổn định lại vài phần. Đúng vậy, mọi người ở tại chỗ này mặc dù đều đa số là thế ngoại cao nhân bế môn khổ tu, nhưng dù sao bây giờ không phải là thời cổ đại, nên mấy thứ đồ khoa kỹ xã hội này, tóm lại là không phải không nhận ra được. Mọi người còn nhớ khi Tiểu Lôi lần đầu lên núi Nga Mi học nghệ, mấy tên đồ đệ của Tiêu Giao Tử đều mặc âu phục dưới đạo bào rồi lại còn đem theo điện thoại di động nữa. Lại còn một số môn phái cũng có không ít tục gia đệ tử nhập thế tu luyện tại phàm gian. Dù sao thì đây cũng là xã hội hiện đại mà. Hơn nữa, người tu hành ngay cả có pháp thuật, nhưng mấy món đồ chụp hình này tóm lại là làm giả không được. Đoạn phim còn chưa hết, lập tức đã khiến mọi người chửi rủa. Vị Tam Thanh Tông Tông chủ linh hóa đạo sĩ kia lớn tiếng quát, việc thế này đã không cần phải hỏi lại nữa. Truy Tinh Tử tàn hại đồng đạo, tội này chỉ đem giết, câu này của ông ta, lập tức khiến mọi người cùng hưởng ứng, giết, nhưng dưới tiếng hò reo kêu giết, lại không có một cá nhân nào bước tới động thủ, bởi vì mấu chốt là, ai động thủ đây, Truy Tinh Tử ngay cả đáng chết, nhưng hắn dù sao cũng là tông chủ Ẩn Nguyệt Tông. Là trưởng môn nhân một phái, cho dù hắn tội đáng chết, nhưng khi giết hắn,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.